dán nói nhiều cái câu xà bát đó. À, thôi không sao. Đành ra con nói về thợ cho thầy hay. Không có gì đâu. Đâu với thầy mà người đó không sao. Ông gặp thầy trước đây mười mấy hai chục năm về trước có thể. Lần thầy đi xuống dưới đó. Dạ. Đi về, ông lên là gặp không được thầy, ông kêu ca rồi ông quay trở về. Dạ. Tính tu với thầy rốt cuộc không có cái gì. Tu không có gì. Dạ. Không có sao con. Hồi nãy thầy gặp ông đó. Dạ. Ông vô ông dạ anh Trang nói tại bà quá, thầy nói vậy từ mình không thể nào mà giờ vô đầu được. Mấy người đó mà họ học cái lý luận thôi. Dạ. Chứ không có gì. Rồi sao hôm nay con về con học trễ lớp rồi làm sao con học kịp không? Để cho con về con tập ăn được nhiều. Chứ con học không kịp đâu. Người ta hơn gần ba hơn 3 tháng rồi, còn mấy bữa nữa là 4 tháng rồi. À, con học không kịp cái lớp này rồi. Nó trễ quá, thôi cũng được, bây giờ con cứ về ạ. Rồi tập từ từ. Chứ bây giờ làm sao vậy? Có nói cú, có gặp cú chưa con? Dạ, con gặp cú. Rồi gặp cú rồi con. Bậc thầy con cũng xin cảm ơn thầy. Con đang mà giờ tham gia chư con đang về rất là muộn. Bây giờ con về đây con học chắc hết trong rồi. Các con cũng chưa cái gì ở đây đâu. Con chưa nhận được ở đây rồi. Con gặp những cái nhà tới đây thì cũng gặp được. Bây giờ cái ăn đến muộn chưa con học cái gì là không tử. Nói cái ăn cái ngủ chưa rồi. Dạ, ví dụ như các cô có hỏi đến chưa thì con ngồi ngoài con trộm nghe con tự nó ăn ngủ mà chưa rồi thì cứ nghĩ đến cái đấy nó sang rồi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ thấy ăn cái ngủ cứ không nói chuyện mà ba cái đó nó được thì mới vô được cái gì. Dạ, mới vô cái gì mới vô được. Đúng vậy, ăn ngủ với độc cư mà không được thôi không có làm ăn cứ gì được đâu. Dạ, không có thứ gì được. Bây giờ con chưa thầy, con về con nhập cái hộ khẩu người ta làm cái khoản chưa xong, người ta cứ bắt con ngồi chờ, con không có chờ nữa. Và thôi các ông cho tôi cái giấy rồi tôi đi, tôi đi được. Bây giờ chờ về càng ngày ở ngoài con càng hư nhiều quá, thì ăn cái ngủ vi phạm nhiều quá, con thấy cuộc sống gì là nó giống như chùa rồi, đã lỡ tu lại được cái duyên cho thầy. Thôi thầy đại phán tha tội cho con được tu tập lại dần dần tiến. Mới đầu nghe là tu là nếu mà dễ chắc người ta làm phật có hết. Đúng vậy, khó không? Coi thì vậy chứ không phải dễ đâu. Ăn ngủ không độc cư con thấy có bao nhiêu đó mà còn chưa làm xong người đòi hỏi cái gì? Đừng nói chuyện mà tới nhập sơ thiền gì thì mấy người đừng nói chuyện đó. Xa vời quá. Và thầy con về mà rồi gần một năm con cũng tự tập tu tập ở trong cái khu vườn của con. Con cũng tu tập rồi con cũng thử báo hôn chồng thử những chuyện nhưng con thấy quá không. Con chỉ nếu mà mình chiến cho cái xa hoài thì cũng được. Mà không phải tên như thì lại càng khó là làm một cái việc gì là nếu làm ở ngoài con người nó hư. Nó hư rồi nó chát miệng, nó không được ngủ rồi nó muốn ngủ thêm một chút nữa mà tự ăn đúng là dục mà cái dục nó lôi á, ngủ rồi mà nó còn muốn lôi thêm chút rồi ăn nó cũng vậy. Dạ. Dục dẫn dụ dữ lắm. Còn nghĩ thôi, còn biết là từ hồi năm ngoái con dẫn thầy em nó bị cái bệnh như hơi tâm thần để đây được gặp thầy cho nó ra một cái duyên, nếu như mà ở phút này nó không có sống được nó có một cái duyên để một kiếp nào đó nó cái đó nó có nhân này có quả quả nào nữa sau không biết một cái kiếp nào nó có quả khi được gặp thầy ấy thì xong con lại phải dẫn nó về để bây giờ thì nó lại nó đi làm được rồi nó chưa đỡ gì mà con lúc đó con nghe thấy là các chú nói là dạy các cái nước mà thầy dạy thì trực tiếp dạy các cái lớp học con nghĩ phận con từ lúc đó rồi bây giờ phải ăn với ngủ mà bây giờ thầy đã dạy quá nhiều quá trời. Còn ăn với ngủ mình chưa làm cái gì được bây giờ cái gì nữa đây. Con thấy thôi con kia thầy về đây con tiếp tục tu tập rồi đến thời gian dài là con chỉ cần về một lần nữa để con xong cái hộ khẩu rồi nó khỏi những cái tâm của con. Được rồi con, rồi bây giờ cứ lo là cho có cái hộ khẩu cho nó yên. Bây giờ thì họ hẹn con hẹn lại cuối năm.